Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2393, chương 2393, ngưng thần tướng. Vừa mới đột phá Diệp Lăng, trong cơ thể lần nữa tràn đầy vô biên, phảng phất như là một cái vạc lớn tựa như, trong nháy mắt liền chứa đầy nước, thậm chí đã bắt đầu ra bên ngoài tràn ra. Căn bản không biện pháp lại dung nạp hấp thu, nếu không áp chế được, vậy thuận bên ngoài tự nhiên, phá cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng trong cơ thể, lần nữa xuất hiện đủ để long trời lở đất lực lượng thời điểm. Cảnh giới của hắn, thình lình bị hắn ngạnh sinh sinh cho xé đến rồi đường đường thần đạo đỉnh phong. Trong nháy mắt, hai đại cảnh giới, cái này thái hư nguyên cảnh bổn nguyên chi lực, tuyệt đối phải vượt lên trước Diệp Lăng nuốt bỉ ngạn chi hoa hiệu quả. Thậm chí gấp bội, mà bước vào đến rồi thần đạo cảnh giới đỉnh cao Diệp Lăng. Trong cơ thể kinh mạch, thậm chí là huyết nhục, đều nhanh chóng xảy ra thuế biến, hoàn toàn siêu vượt trước đó. Tối thiểu một điểm, có thể chứa thần lực càng nhiều hơn. Thậm chí lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực, cũng bất quá mới chiếm cứ bảy thành mà thôi, như không có ngoài ý muốn gì. Diệp Lăng cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn dừng bước tại này. Ngồi xếp bằng ở đáy ao Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, có chút thất vọng lắc đầu. Nguyên bản hắn nghĩ, có thể mượn nước ao lực một lần hành động đột phá đến đại tam thần kỳ đây. Có thể là hắn nghịch thiên cũng tốt, là ao nước này lực hiệu quả dần dần lột xác hóa cũng tốt. Cảnh giới của hắn cũng liền hoàn toàn dừng bước tại này, lại không có buông lỏng, chẳng qua đang ở Diệp Lăng tọa ngồi xuống một khắc kia. Ngoại ý muốn đột nhiên xuất hiện, rầm rầm hiu, ở Diệp Lăng trong cơ thể, hắn cái kia thần bí vòng xoáy. Thình lình xuất hiện từng luồng ba động, phảng phất bị gió thổi quá một dạng, nhấc lên rung động, hoa lạp lạp, rung động ba động, mà sau cái này đáng sợ lực lượng, bay thẳng lướt mà ra, dĩ nhiên hướng ao nước bên ngoài cái kia hạch tâm ngôi sao bay đi. Nhất bà, đem, níu lại, ta dựa vào, không phải đâu, Diệp Lăng cảm nhận được một màn này, âm thầm kinh ngạc gầm nhẹ nói. Hạch tâm ngôi sao a, trong cơ thể mình cái này thần bí vòng xoáy tưởng chừng như là điên rồi a, lại vẫn thật nhắm ngay cái này hạch tâm ngôi sao, quá nghịch thiên. Làm thần bí vòng xoáy đem cái kia hạch tâm ngôi sao cho bá đạo từng tia tầm ăn lên thời gian, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt trên lên tràn ngập cuồn cuộn sợ hãi màu sắc, lực lượng không cách nào hình dung cuồn cuộn lực lượng, theo tới còn có nồng nặc mênh mông dạt dào sinh cơ. Trong nháy mắt đem Diệp Lăng trong cơ thể hoàn toàn tràn đầy. Chuyện này, cái này lực lượng, quá nồng đậm cùng thuần túy ha. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói, này cổ lực lượng, tuyệt đối phải so với trong ao lực lượng càng thêm không rành. Đã đến một loại thuần túy cảnh giới. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, vào thời khắc này cũng là điên cuồng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Không ngừng vuốt bọt sóng, sục sôi không ngừng, dựa dựa dựa vào, đa phần cho ta một điểm a, ngươi đừng đều nuốt a. Diệp Lăng cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể vòng xoáy bá đạo. Tức thì cấp nhãn, cái này thần bí vòng xoáy bá đạo lôi xé cái kia hạch tâm ngôi sao, dĩ nhiên chỉ phân cho mình hơi yếu một tia, còn lại toàn bộ chính mình độc chiếm. Nhưng là, mặc dù là chỉ có như vậy một tia, Diệp Lăng đều cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất sắp chống đỡ nổ một dạng. Sinh cơ rít gào, Diệp Lăng thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như thần bí vòng xoáy bà đem hạch tâm ngôi sao hết thảy lực lượng toàn bộ đưa cho chính mình, Như vậy cảnh giới của hắn nên mạnh bao nhiêu? Thần tướng cảnh, không không không, sợ rằng một cái bão thăng liền trực tiếp đột phá đến thần nguyên kỳ. Thậm chí, liền đại tam thần cảnh đỉnh phong thần thiên kỳ, đều không phải là một giấc mộng chứ. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện một tình huống khác, đó chính là thân thể không chịu nổi, trực tiếp bạo tạc. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ run lên, khuôn mặt nghĩ mà sợ. Hoàn hảo còn tốt, cái này thần bí vòng xoáy vẫn là bá đạo một chút tốt. Nếu không, chính mình thật có khả năng hội giống như là một khí cầu tựa như trực tiếp nổ tung. Nhưng là, liền sau đó một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, đột nhiên lần nữa cuồng bạo, dầm dầm dầm, bắt trước Phật khí cầu nổ tung tựa như... Diệp Lăng thân thể đều là đang kịch liệt run rẩy lấy. Lập tức hắn con người chấn động, nhanh chóng tràn ngập lên nồng nặc kinh hỉ. Cửu U Đế công đột phá, theo ngũ trọng, hung hãn một bước vượt qua đến rồi đệ lục trọng cảnh giới. Khi này đệ lục trọng cảnh giới xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể kinh mạch, trong nháy mắt khuếch trương ước chừng gấp 3 còn nhiều hơn. Hơn nữa, Diệp Lăng trong cơ thể thần anh, dĩ nhiên cũng bắt trước Phật trưởng lớn tựa như, ngồi xếp bằng ở đan điền chỗ, cả người khoác lóe lên long lân, uy vũ bất phàm, đột phá, cửu u đế công dĩ nhiên đột phá, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động thấp giống lên, cửu u đế công. Đây chính là Diệp Lăng bản mệnh tu luyện thần thông a. Hắn tất cả tu vi, toàn bộ đều xây dựng ở cái này cửu u đế công trụ cột chi lên. Bây giờ, cửu u đế công thình lình đột phá, như vậy thì đại biểu cho hắn có thể chân chính hướng đại tam thần cảnh thần tướng cảnh giới nhảy qua đi rồi. Nếu như đây, vậy ngưng tụ thần tướng, một bước đăng thiên. Thần tướng, ngưng, ao ao ao, làm Diệp Lăng hai cánh tay bỗng nhiên vung một cái một khắc kia. Trong cơ thể hắn lực lượng, điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể vọt tới. Từng luồng, đan vào ở Diệp Lăng thân sau. Ong ong, lực lượng đan vào ngưng tụ, ở ngắn ngủn khoảng khắc. Dĩ nhiên cũng làm ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng thân ảnh. Chỉ bất quá thân ảnh ấy có chút mơ hồ mà thôi, nhưng là thân ảnh trong lực lượng, cũng là rất kinh người, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa. Đang ở này lúc, nguyên bản ngồi xếp bằng ở Diệp Lăng trong cơ thể thân ảnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang trực tiếp theo thần anh đôi mắt tiêu xạ mà ra. Ông, ông, làm thân ảnh đôi mắt bên trong thần quang tiêu xạ một khắc kia. Cái kia sừng sững ở Diệp Lăng sau lưng thần tướng, mơ hồ khuôn mặt lên, trực tiếp một chút xuyết ra hai đóa đáng sợ thần quang. Giờ khắc này, thần tướng thêm nhãn, một bá đạo tuyệt luân khí thế, trực tiếp quét sạch tứ phương, sừng sững ở Diệp Lăng sau lưng thần tướng, thêm trên, lên, hai tròng mắt chi về sau. Cái kia nguyên bản ở Diệp Lăng thần anh hạ chậm rãi nhộn nhạo thần bí vòng xoáy. Dĩ nhiên đột nhiên phát huy, rầm rầm hiu, cái này vòng xoáy bên trong, dĩ nhiên bay thẳng lướt ra ngoài từng luồng tinh thuần lực. Theo Diệp Lăng thân thể liền bay ra ngoài, hóa thành từng đạo bạch quang, ở Diệp Lăng mơ hồ thần tướng chung không ngừng du ly. Chuyện này... Diệp Lăng cảm ứng được một màn này, hoàn toàn ngây dại, theo Diệp Lăng trong cơ thể trong vòng xoáy bay khỏi ra đáng sợ lực lượng. Dĩ nhiên tại miêu tả khái quát vẽ cái này thần tướng đường nét, thì dường như một cái bút lông tựa như, đang câu nhuộm đẫm, ong ong ong, bạch quang ly khai, cái này thần tướng thân thể, có một cái càng rõ ràng xác định, nhưng là cái kia thân thể bên trong. Vẫn như cũ là mơ hồ không gì sánh được. Thần tướng mở hai mắt, ra đường nét, như vậy tiếp đó, nên chân chính ngưng thật a. Nhưng là, đến tột cùng thì như thế nào ngưng thật? Ngồi xếp bằng ở nước ao phần đáy Diệp Lăng, khuôn mặt chờ mong cùng nghi hoặc. Nhưng là, ngay một khắc này, ngồi xếp bằng ở đáy ao Diệp Lăng, đột nhiên khuôn mặt biến sắc. Hiu, chỉ thấy cái kia nguyên bản ngồi xếp bằng ở Diệp Lăng trong cơ thể thân ảnh, dĩ nhiên bay thẳng lướt mà ra, người khoác long lân, tràn ngập rực rỡ thần quang, lộ ra hiện sau lưng thần tướng chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?